Chương 2466, cường đại đến để người tuyệt vọng. Trần Phong ngã xuống khỏi đến, ho kịch liệt thấu lấy, toàn thân kịch liệt đau nhức, phun máu tươi tung tóe, trên thân phun nứt ra vô số vết thương, đã là bản thân bị trọng thương mà Trần Phong không có chút gì do dự, tay phải hắn rôi ra, trực tiếp bắt lấy sát nhân đao, sau đó la lớn, ám lao, chạy nói, liền đem ám lao thu nhập về trong cơ thể mình, sau đó ôm huyết phong, hướng ra phía ngoài điên cuồng mà bỏ chạy. Nha, thằng nhãi con, chạy là còn có thật mau, phản ứng cũng rất nhạy bén à, biết không phải là đối thủ của ta, trước tiên thì lựa chọn chạy trốn. Ly hồn nhìn lấy Trần Phong bóng lưng, đứng tại chỗ, lại không hề đuổi theo, khoe miệng chỉ là làm ra một tia cười lạnh, nhưng là đáng tiếc nha, ở trước mặt ta chạy, ngươi chạy trốn được sao? Hắn âm hiểm cười một tiếng, thân hình như tia chớp mà qua. Lúc này, trong mắt hắn, Trần Phong đã là hóa thành một vệt kim quang. Lấy tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài lao nhanh, chính là kim bằng tung hoành quyết tầng thứ 2. Một ngày một đêm, có thể bay ra ngoài 300 vạn dặm A gấp 10 lần so với tốc độ âm thanh. Ly hồn nhữ nhữ mày, tốc độ không chậm A, trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này lực lượng tốc độ, đều là không kém, nhưng cũng tiếc nha, ngươi đụng phải mạnh hơn ta. Nói, thân hình hắn liên tiếp lấp lóe, chậm rãi từ từ theo sau lưng Trần Phong. Trốn mau trốn lúc này. Trần Phong trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Hắn đã trốn trọn vẹn mấy canh giờ, cái này mấy canh giờ, hắn đem tiềm lực của mình thôi phát đến cực hạn, hắn đem chính mình kim bằng tung hoành quyết thôi phát đến cực hạn. Tại vùng núi lớn này bên trong, điên cuồng chạy trốn lấy. Mấy canh giờ, đối với Trần Phong tới nói không đáng kể chút nào. Lúc trước hắn phi hành, đều là mấy ngày mấy đêm. Nhưng là hiện tại, ngắn ngủi này mấy cái canh giờ lại là để Trần Phong mấy cái có lẽ đã tới gần đến cực hạn. Hắn lúc này, phổi kịch liệt đau nhức, toàn thân kịch liệt đau nhức, toàn thân máu tươi dâng trào, trên không trung không ngừng vẩy xuống. Hắn cảm giác mình đầu đau tới cực điểm, cái trán gân xanh nhảy nhảy nhảy loạn, trái tim cơ hồ muốn bành trướng nổ tung lên. Tựa hồ nháy mắt sau đó, sẽ chết qua. Sở dĩ dạng này, chẳng những là bởi vì hắn vừa rồi bản thân bị trọng thương. Chẳng những là bởi vì hắn thôi động tiềm lực đạt đến cực hạn, càng là bởi vì phía sau hắn chậm rãi từ từ theo cái thân ảnh kia. Không sai, cũng là ly hồn. Trần Phong đã trốn 3 canh giờ, nhưng là tại 1 canh giờ trước đó, hắn liền đã bị ly hồn cho đuổi kịp. Nhưng là, kỳ quái là, ly hồn chỉ là theo sau lưng hắn trong vòng trăm thước, lại là cũng không truy, nhưng là lại không cho khoảng cách kéo ra. Trần Phong biết đây là vì cái gì? Ly hồn hiển nhiên là đang đùa chính mình, hắn liền như là một cái bắt đến lao thử mèo một dạng đang đùa bỡn chính mình. Rốt cục, Trần Phong cũng nhịn không được nữa. Trong cơ thể hắn cái kia dâng trào kim sắc lực lượng, đột nhiên ở giữa đoạn như vậy một chút, tại xương bả vai nơi đó đỉnh trệ như vậy một cái chớp mắt. Sau đó, trong chớp nhoáng này, lực lượng của hắn trực tiếp gây mất. Sau đó, ngã rầm trên mặt đất lúc này, Trần Phong nơi ngã xuống. Mấy cái hồ đã đi tới dãy núi này biên giới, không, phải nói, là Trần Phong trước đó chỗ cái kia cánh rừng lớn biên giới. Lúc này ở hắn, phía trước đúng là xuất hiện một mảnh thanh sương mù màu đen, liền như là màn lụa, mông lung. Cái này thanh sắc vũ khí, nhìn bình thường không có gì lạ. Nhưng là Trần Phong nhìn thấy về sau, lại là trong lúc đó trong lòng co rụt lại, một cú cảm giác cực kỳ nguy hiểm xuống tới. Bởi vì, cái này trong sương mù quá an tĩnh. Trần Phong thậm chí ngay cả một tia điểu minh thú hống thanh âm đều nghe không được, hắn lập tức bản năng rút lui mấy bước, rời xa cái này vũ khí. Cái này vũ khí cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, đừng nói là hắn, cái kia ly hồn lại tới đây về sau, đều là cau mày, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn hướng về vũ khí nhìn một chút, từ tốn nói, cái này vũ khí hảo hảo cổ quái. Ly hồn thân hình chợt lóe lên, rơi vào Trần Phong trước mặt. Trần Phong phát ra gầm lên giận dữ, ngươi muốn giết cứ giết, như thế đu a dơ nở ta, hôm nay ta chính là không muốn tánh mạng, cũng tuyệt khó nhịn khẩu khí này nói. Trần Phong phát ra tức giận gào thét, thân hình chợt lóe lên, hướng về ly hồn vọt thẳng đi qua. Nhất quyền hung hăng oanh kích mà ra. Tại trước người hắn, 16 sợi màu cam thiên địa chi lực đống nhiên xuất hiện. Ly hồn lông mày trao gánh. Lại là màu cam thiên địa chi lực hơn nữa còn có trọn vẹn 16 sợi. Ngươi tiểu gia hỏa này. Quả nhiên không thể khinh thường á, nhưng là nhà hắn âm lánh cười một tiếng, đáng tiếc, ta tại phương diện lực lượng hoàn toàn có thể áp chế ngươi nói, ở trước mặt hắn, đúng là xuất hiện lít nha lít nhít một loạt thanh sắc thiên địa chi lực. Trần Phong nhìn, không khỏi hoảng sợ. Những thứ này thanh sắc thiên địa chi lực, lại không sai đã không phải là lấy một sợi hình thức xuất hiện, mà chính là lấy một tấm lưới hình thức xuất hiện. Cái này một tấm lưới phía trên, có chỉnh một chút 128 cái tiết điểm. Ly hồn hạ hạ cùng tiếu, ta có chỉnh một chút 128 sợi thanh sắc thiên địa chi lực, có thể hay không vượt trên ngươi, có thể hay không nghiền ép ngươi, cả hai hoành một tiếng, đụng vào nhau. Trần Phong màu cam thiên địa chi lực, không có bất kỳ cái gì nghi vấn, trực tiếp bị thua, bị trong nháy mắt đánh tan. Trần Phong bị cái kia trương 128 sợi thanh sắc thiên địa chi lực tạo thành cự vong hung hăng đụng vào trên thân. Thân thể của hắn trên không trung nặng nề mà bắn ra một chút, mỗi một lần bắn ra đều là bị trọng kích một lần, máu tươi như là suối phun đồng dạng nhào lên. Trên thân thể, không còn có một tia hoàn hảo da thịt. Thân thể của hắn ngã rầm trên mặt đất, đã là đạt tới trọng thương thời khắc sắp chết. Trần Phong thậm chí cả người thần trí đều đã mơ hồ, nhưng là Trần Phong lại còn không có khuất phục hắn một tiếng lệ hống, từ dưới đất dãy rủa lấy đứng dậy. Sau đó, sau một khắc, thân hình lóe lên, phù quang lược ảnh thuật phát động, vờ ơ y ma xuất hiện ba cái Trần Phong. Mỗi một cái Trần Phong, đều là tay cầm sát nhân đao, trong ngực ôm huyết phong. Sau đó, ba cái Trần Phong hướng ra phía ngoài điên cuồng mà bỏ chạy. Mục đích của hắn, là cái kia thanh sắc vân vụ Trần Phong hiện tại thậm chí cũng không lo được cái kia trong sương mù nguy hiểm, tiến vũ khí. Chưa chắc sẽ chết, không tiến vũ khí, hiện tại sẽ chết há, tiểu tử, vẫn rất có bản lĩnh, thậm chí ngay cả bực này vũ kỹ đều bị ngươi học được nhìn như là ảo ảnh, kỳ thực là phân thân, mỗi một cái đều là làm cho không người nào có thể phân biệt thật giả. Nhưng cũng tiếc à, ngươi đụng phải ta ly hồn cười ha ha, khắc có thể giả tạo, linh hồn ba động có thể giả tạo sao ta thế nhưng là đùa bỡn linh hồn người trong nghề nói, hắn nhíu mày cảm giác một phen. Lập tức chính là hướng về bên trái cái kia Trần Phong đuổi theo. Nếu như không sai, đây chính là Trần Phong bản thể. Hắn một trưởng vỗ ra, cái này Trần Phong rên lên một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, mà cái kia hai cái Trần Phong thì là trực tiếp biến mất. Hắn một chiêu, thì phá Trần Phong phủ quang lược ảnh thuật nghiền ép Trần Phong bị không hề nghi ngờ nghiền ép vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, vẫn là vũ kỹ. Hắn không có một cái nào phương diện so ra mà vượt ly hồn. Các phương diện đều bị ly hồn toàn phương vị vây quanh.